Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, tin dữ. Đoàn lính đánh thuê đại đế, Dung Kiều cầu khen thưởng một tháng sau đó, nước Mỹ, bởi vì là gia tộc Ailey cấp cho tình báo, ti kỳ huyết kỵ vệ trừ thứ nhất đội nước ngoài ra. Những thứ khác 9 đội nước ngoài. Cũng ra tay, như vậy ra tay, chính là cùng nước Mỹ trong hải ngoại thế lực người, ở các nơi nước Mỹ vùng, tiến hành âm thầm chém giết, huyết kỵ vệ coi như là thế như trẻ tre. Từng cái hải ngoại thế lực đoàn lính đánh thuê, bị giết hết sạch sẽ, bởi vì là thực lực bực này, để cho người gia tộc Ailey tương đối ngạc nhiên mừng rỡ. Quả nhiên lần này quyết định là sáng suốt. Bỏ ra một số linh tương thành tựu thù lao, rất có giá trị, chẳng qua là thuộc về 9 đại đội nước ngoài huyết kỵ về. Ở cái thứ 2 tháng bị to lớn trở ngại, cái này trở ngại là tới cường đại đoàn lính đánh thuê đối thủ. Tổng cộng có 8 cái đoàn lính đánh thuê, vậy 8 cái đoàn lính đánh thuê, bên trong lính đánh thuê người người thực lực cường đại. Nhất là 8 cái đoàn lính đánh thuê đệ nhất đoàn lính đánh thuê đại đế. Nhưng mà tay giỏi trong tay giỏi, để cho 9 đội nước ngoài huyết kỵ vệ lần đầu tiên xuất hiện thương vong, có huyết kỵ vệ bị giết, trở thành huyết kỵ vệ đối với chết đã sớm không sợ hãi. Bất quá huyết kỵ vệ vốn chính là rất đặc biệt tồn tại. Một cái đội nước ngoài tổng cộng chỉ có 6 người, 9 đội nước ngoài cũng chỉ có 54 người thôi. Cái thứ 2 tháng, huyết kỵ vệ chết 10, còn lại 44 người, thuộc về huyết kỵ vệ thế công, cũng chậm lại, đoàn lính đánh thuê đại đế thực lực, đơn giản là để cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Còn có những thứ khác, 7 cái đoàn lính đánh thuê sống chung. Cái này lâm vào bế tắc, mà ở trong TQ. Dịch Tiểu Phi coi như là thuận lợi, dịch ra thái thượng trưởng lão nơi ẩn cư, cùng dịch trung hành chạm mặt, lấy được thứ 7 cái cửu long châm, thuộc về dịch trung hành thực lực mặc dù có tiến bộ. Đạt tới 6 chuyển vương cấp cao thủ, nhưng bây giờ đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, thực lực này đã không mạnh, bởi vì là lại tới Dịch Tiểu Phi tiến bộ, mới là kinh khủng nhất. Đạt được thứ 7 cái cửu long châm, bây giờ 9 cái cửu long châm, chỉ còn lại 2 quả, Bắc Hoang rừng rậm viêm tộc, Dịch Tiểu Phi tới, đã có 2 ngày, 7 cái cửu long châm vận dụng, đối với thân thể tiềm lực kích thích ở trên, hơn nữa vào một bước, mà Dịch Tiểu Phi thật vất vả trở lại, Yasuda Ryoko các người, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng thả qua Dịch Tiểu Phi. Lấy xong tu mượn cớ, dự định thật tốt tìm kiếm kích thích, thích ứng ép khô Dịch Tiểu Phi một chút, ở viêm tộc sinh hoạt, rất để cho người cảm thấy thích ý. Dẫu sao viêm tộc hoàn cảnh sinh hoạt, dung nhập vào tự nhiên, hơn nữa nhất định xử lý, rất là không tệ, chẳng qua là như vậy bình tĩnh cuộc sống, không có quá nhiều lâu. Dịch Tiểu Phi ở viêm tộc sinh hoạt ngày thứ 20. Có người tiến vào Bắc Hoang trong rừng rậm, đến tìm Dịch Tiểu Phi, dẫn đường vẫn là Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo. Cái này mang tới người, lại tới nước Mỹ gia tộc Ailey, là gia tộc Ailey thành viên trọng yếu. Tiểu Phi tiên sinh, sự việc chính là như vậy. Hôm nay nước Mỹ trong TQ9 đội nước ngoài huyết kỵ vệ, vốn là 54 người, chỉ còn lại có 30 người. Mở miệng người, vừa nói một hớp tiêu chuẩn tiếng Hoa, tỏ ra rất nghiêm túc, dẫu sao lần này truyền tin tức tới, là nhiệm vụ của hắn. 30 người, 9 đội nước ngoài huyết kỵ vệ, chỉ còn lại 30 người, lại tới nước Mỹ trong, cùng hải ngoại thế lực đoàn lính đánh thuê giao phong, lại có thể thảm thiết đến nơi này dạng đến nước. Mà Dịch Tiểu Phi trước dù sao cũng là thứ 10 đội nước ngoài thành viên. Hòa thập đội nước ngoài người, có tương đương thâm hậu tình huynh đệ, dù là mình bây giờ xa xa dẫn đầu với bọn họ 10 đội nước ngoài như thế nào. Đây mới là Dịch Tiểu Phi phải biết. Trong nội tâm có nhất định khẩn trương. Alice tiểu thư biết Tiểu Phi tiên sinh trước là 10 đội nước ngoài thành viên, cố ý lưu ý qua, nói như thế nào. Dịch Tiểu Phi lên giọng liền không thiếu, trừ đội trưởng Phương Trường Hà, những thứ khác 4 người tánh mạng không ngại, chẳng qua là cũng mất đi một ít. Nhìn Dịch Tiểu Phi thần sắc, vậy thông truyền nhân cảm thấy to lớn áp lực, lập tức thật vẫn không biết nên làm sao mở miệng. Trường Vân Sơn, mất đi cánh tay trái. Phong Khải, mất đi mắt phải. Tô Tử Phàm, mất đi chân trái. Cung Sán, con mắt trái, cánh tay phải. Cái này mở miệng nói ra, không thể không nói, đã rất thảm thiết, để cho Dịch Tiểu Phi cũng không cách nào tưởng tượng. Lại tới nước Mỹ hải ngoại thế lực vậy, 8 cái đoàn lính đánh thuê, để cho TQ9 đội nước ngoài tổn thất lớn như vậy. Bất quá chỉ cần mạc ở đây, đây đã là rất kết quả tốt. Dẫu sao lần này tổng cộng 54 người, chỉ còn lại 30 người. Nhưng bây giờ lo lắng nhất vẫn là đội trưởng Phương Trường Hà. Ban đầu lần đầu tiên tiến vào Bắc Cương miêu tộc, lúc này may mà Phương Trường Hà, hơn nữa còn là Phương Trường Hà mang hắn trở thành huyết kỵ về, để cho Dịch Tiểu Phi học được rất nhiều, lớn lên rất nhiều. Cái này một cái dẫn đường người, Dịch Tiểu Phi nhất không muốn nghe được chính là tin dữ. Đội trưởng, Phương Trường Hà đâu? Cái này còn là một tuần lễ chuyện lúc trước. Phương Trường Hà bị đoàn lính đánh thuê đại đế bắt, muốn dẫn những thứ khác huyết kỵ vệ đi cứu, chỉ sợ là muốn một lưới bắt hết. Nhanh chóng mở miệng nói ra, con mồi, cầm con mồi, nói rõ Trường Hà đại ca còn sống. Lần này Alice để cho người mang tin tức tới, đối với Dịch Tiểu Phi thật sự có trọng dụng. Nếu không Dịch Tiểu Phi làm sao biết hôm nay nước Mỹ trong sẽ phát sinh như vậy sự việc. 9 đại đội nước ngoài cũng đi, tổn thất to lớn như vậy, chẳng qua là giờ phút này không khỏi để cho Dịch Tiểu Phi nhớ lại Alice. Người phụ nữ này thật ra thì đã bị Dịch Tiểu Phi đạt được ở thành phố hỗn loạn hết thảy, rành rành trong mắt đoàn lính đánh thuê đại đế. Dịch Tiểu Phi quả đấm cầm chặt, vang lên ken két ca thanh âm. Huyết kỵ vệ có rất tổn thất lớn, nhưng mà hải ngoại thế lực bên kia tổn thất lớn hơn. Đoàn lính đánh thuê, nhất là xúc phạm qua Hoa Hạ đoàn lính đánh thuê, nếu không lần này cũng không biết đi nước Mỹ trợ giúp gia tộc Ailey xử lý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.